Đỗ Chấn Diệp đang cảm thấy rất tức giận. Chính lúc này, cánh cửa được đẩy ra, Tư Mã Ngọc Như đang đứng ở trước cửa, bên cạnh còn có cả Lục Sinh Hạ nữa. Cũng may cô ta đã trốn vào trong một góc khuất để nhìn lén, thấy Ngọc Linh đã bắt đầu hành động nên vội vàng đi gọi Lục Sinh Hạ đến đây để cô bé tận mắt nhìn thấy bộ mặt thật của em họ Hoa Hiền Phương. Lúc này, Hoa Hiền Phương đang dẫn theo hai đứa con đi lên cầu thang, vừa nghe thấy tiếng ồn đã vội vàng chạy qua đó. Chuyện gì đang xảy ra thế? Cô chạy đến căn phòng nhìn thấy Ngọc Linh bèn kích động đến mức run rẩy cả người. Tư Mã Ngọc Thanh nhìn thấy người phụ nữ không mặc quần áo thì rất kinh ngạc, sau đó mở miệng la lớn lên. Nữ lưu manh không mặc quần áo, nhà chúng ta lại có một nữ lưu manh không mặc quần áo kia. Hoa Hiền Phương vội vàng kéo hai đứa trẻ ra, những cảnh tượng thế này không thích hợp cho con nít nhìn thấy. Các con hãy quay về phòng trước đi. Tư Mã Ngọc Thanh nắm tay Hứa Kiến Quân chạy về phía cầu thang nhưng chúng không hề quay về phòng mà chạy về phía phòng khách. Ngọc Linh khóc hu hu lên, cô ta vừa mặc quần áo vừa nói. Cậu chủ Đỗ kéo tôi vào phòng muốn sàm sỡ tôi, anh ấy cầm theo con dao và ép tôi phải cởi quần áo ra, còn bảo nếu tôi không nghe lời thì sẽ rạch mặt của tôi nữa. Khóe môi Đỗ Chấn Diệp để lộ nụ cười nhạt chế giễu. Rõ ràng là cô quyến rõ tôi, bây giờ sao lại biến thành tôi sàm sỡ cô thế hả? Tư Mã Ngọc Như hừ một tiếng, thế tại sao tay cậu lại cầm theo con dao? Tôi biết cậu là loại cậu ấm nhà giàu phẩm chất xấu xa, thấy Ngơ Gô Di Si Linh có chút nhan sắc thì lại nổi lòng háo sắc uổng công chị họ cậu còn mạnh miệng giúp cậu chứng minh trong sạch nữa, thật là và bôm bốp vào mặt mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Hiền Phương nhìn cô ta bằng ánh mắt sâu xa, từ khi nhìn thấy cô Ngọc Linh này thì cô đã cảm thấy rất kỳ lạ, không ngờ cô ta lại muốn giở trò đê tiện như vậy. Mẹ nhỏ, mọi chuyện vẫn chưa làm rõ ràng mà, sao mẹ lại gấp gáp đưa ra kết luận như thế chứ? Tư Mã Ngọc Như hung dữ liếc cô một cái. Sự việc đã như thế rồi mà còn chưa đủ rõ ràng sao? Thế nào, cô còn muốn bao che cho cậu em họ hành xử sai trái này sao? Hoa Hiền Phương rất bình tĩnh. Mẹ nhỏ, nếu mẹ nói là em họ tôi kéo cô ta vào trong phòng thì hãy gọi bảo vệ đến xem camera đi, để coi rốt cuộc mọi chuyện có phải là như thế không? Tư Mã Ngọc Như bĩu môi, trong ánh mắt bà ấy bừng lên lửa giận. Hoa Hiền Phương, cô muốn chối tội cho cậu ta thì nói thẳng đi. Lúc này Tư Mã Ngọc Thanh đã chạy đến phòng khách rồi. Không xong rồi, có một nữ lưu manh cởi hết quần áo ở trong phòng trên lầu phụ đấy, cô ấy muốn đánh nhau với anh Chấn Diệp cách chương.